Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Cung nghênh đại. Hồng Sùng đột nhiên một câu như vậy, để Bạch Sách ngược lại là sửng sốt một chút. Bất quá, rất nhanh, Bạch Sách ngược lại là lấy lại tinh thần. "Ân, người ở đây nhiều lắm, có một số việc Bạch Sách cùng Hồng Sùng biết là được. Nếu là nói ra, khẳng định là không tốt. Bất quá, ngậm miệng quy ngậm miệng." Bạch Sách đối với chuyện này hiện tại ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ. Nói đến chuyện này, trước đó chưa từng có nói qua. Đồng thời, Hồng Sùng cũng cơ hồ cho tới bây giờ đều không có trực tiếp đánh gãy qua Bạch Sách. Mặc kệ sự tình gì, Hồng Sùng trên cơ bản là chờ đến Bạch Sách nói xong về sau. Sau đó, tại cho Bạch Sách giải đáp. Mặc kệ, Bạch Sách trong này ở giữa nói là đúng, còn là sai, đều là đợi đến Bạch Sách sau khi nói xong. Mà loại này trực tiếp giữa đường đánh gãy, sợ Bạch Sách nói tiếp tình huống. Thật đúng là thật là lần thứ nhất. Nhìn, cái kia cổ mộ sự tình, Hồng Sùng là một chút đều không muốn ra bên ngoài tiết lộ. Chuyện này, vẫn là chờ quay đầu có thời gian rảnh đang hỏi đi. Bạch Sách cùng Hồng Sùng đến lúc này một lần, cũng là để người bên cạnh có phần mộng. Cái gì đồ chơi a? Thứ gì a? Loạn thất bát tao, nghe đều nghe không hiểu. Bất quá, người chung quanh cũng đều có một cái chỗ tốt, đó chính là người khác không muốn nói đồ vật, tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không đi qua hỏi. Rất nhanh, đám người cũng tiếp tục nhìn lên trên bầu trời. Cái này hai đầu cự long chiến đấu, phía trên chiến đấu vẫn y như là huyết mạch phún trương. Chỉ bất quá, đối với mọi người tới rằng, đã có phần thẩm mỹ mệt nhọc. Cái này chiến đấu mặc dù nói nhìn rất rung động, rất hùng vĩ, quyền quyền đến thịt, mang theo hai đầu cự long kia đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Nhưng vấn đề ở chỗ, trận chiến đấu này tiếp tục thời gian, đã không sai biệt lắm nhanh hơn một giờ. Liền xem như đang đổ sổ, tại Hoa Lệ, đám người nhìn cũng kém không nhiều. Mọi người ở đây, nhìn xem không chung hai đầu chiến đấu cự long, không biết lúc nào có thể lúc kết thúc. Hồng Sùng thì là lại lên tiếng nói, còn là đi lên đem bọn hắn kéo ra đi, hơi phát tiết một chút liền có thể. Đây là nói với Bạch Sách, dù sao, bây giờ có thể đem cái này hai đầu cự long kéo ra. Hiện trường khả năng cũng liền Bạch Sách có thể làm đến. Bạch Sách cũng là nghĩ đem cái này hai đầu cự long kéo ra. Dù sao cũng đã nhìn chán. Theo sau, tại mọi người ánh mắt bên trong, Bạch Sách hơi cong một chút khúc thân thể, hướng thẳng đến không trung hai đầu cự long phóng đi. Mà cái này hai đầu cự long, hiện tại tựa hồ đã làm nóng người hoàn tất. Ra chiêu thức, một chiêu so một chiêu lợi hại, một chiêu so một chiêu nhìn mãnh. Thánh thú đầu tiên là gầm lên giận dữ về sau, kia đầu rồng to lớn, liền trực tiếp hướng phía thí linh đầu, dã man phóng đi, mà cái này thí linh cũng căn bản liền không có đang sợ. Gầm lên giận dữ về sau, cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cái này hai đầu cự long đột nhiên mãnh liệt động tác, để cái này vốn là phủ đầy loạn lưu đáy hồ, trở nên càng thêm hỗn loạn. Đám người cũng đều là tăng lớn linh lực của mình vòng phòng hộ. Nhìn xem kia như một phát hỏa tiễn bay thẳng hai đầu cự long ở giữa Bạch Sách. Bạch Sách tại cái này hai đầu siêu cấp cự long ở giữa, căn bản cũng không thu hút, giống như là con kiến. Cái này hai đầu cự long tùy tiện lấy ra bọt nước, đều so Bạch Sách đại vô số lần. Ngay tại cái này hai đầu siêu cấp cự long long đầu lập tức liền muốn đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên ấp úng một tiếng, tiếng vang, cái này hai đầu cự long thân thể đều là run lên, động tác toàn bộ dừng lại. Lúc này mọi người tại hướng phía cái này hai đầu cự long vị trí nhìn lại, liền thấy Bạch Sách tại cái này hai đầu cự long đầu vị trí nơi này chống ra hai tay, một cái tay chống tại thánh thú miệng đoạn trước, mà đổi thành bên ngoài một cái tay, thì là chống tại kia thí linh miệng đoạn trước. Mọi người tại thấy cảnh này về sau, đều là nhịn không được rụt cổ một cái. Mặc dù nói, mọi người cũng không có đi lên ngăn cản, nhưng là, khi nhìn đến một màn này, tại liên tưởng một chút, vừa rồi cái này hai đầu cự long hướng phía đối phương xông đi lên kia cỗ chơi liều. Cảm giác chính mình nếu là đi lên, cùng bạch sách dạng này lời nói, chỉ sợ, sẽ bị trực tiếp đụng thành thịt nát đi. Bạch sách đột nhiên xuất hiện, cũng là để cái này hai đầu cự long phi thường kinh ngạc. Dù sao, cái này hai đầu cự long bất kể là ai, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không để ý. Kia cùng con kiến nhỏ đồng dạng bạch sách đột nhiên xuất hiện, để kia thí linh kinh hãi nhất. Không rõ, gia hỏa này là ai, làm sao lại ngăn cản đụng như vậy. Tuy nói, mặc kệ là thí linh cũng tốt, còn là thánh thú cũng được, cũng không có đụng tới linh lực, mà là dùng chính mình bản thể lực lượng. Nhưng vấn đề là, trước mặt gia hỏa này, trên thân cũng không có nửa điểm linh lực ba động. Cái này, bất quá, không đợi cái này thí linh suy nghĩ cái gì. Bạch sách thì là vọt thẳng lấy tay trái mình bên cạnh thánh thú nói thẳng. Đừng đánh, không sai biệt lắm, nên trở về đi. Bạch sách một phen về sau, thánh thú dáng vẻ, thoạt nhìn vẫn là có phần không nguyện ý, còn là muốn đang cùng trước mặt thí linh phân cái cao thấp. Chỉ bất quá, bạch sách, thánh thú còn là nghe, cho nên, chỉ là do dự một lúc sau. Cái này thánh thú, chính là quang mang biến đổi. Một giây sau, liền lần nữa biến thành trước đó tiểu hắc long. Theo sau liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, chui vào bạch sách cơ thể bên trong, mà biến cố bất thình lình này, để cái này mặt khác một bên thí linh, triệt để sửng sốt. Cái này thứ đồ gì a, cái này, thánh thú, vậy mà lại nghe theo một nhân loại. Đương nhiên thánh thú cùng nhân loại hợp tác, cũng không phải là chưa từng có, chỉ bất quá. Thân là thánh thú bảng xếp hạng trước mấy, cơ hồ là không có. Huống chi, hai người này trực tiếp ân oán, thế nhưng là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Một người này loại một câu, liền để thánh thú không đánh rồi. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Thí linh cơ hồ là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghĩ mãi mà không rõ, bất quá. Cũng không đợi cái này thí linh nghĩ rõ ràng, khi nhìn đến thánh thú biến thành hắc vụ tràn vào trong cơ thể của mình về sau, bạch sách cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh thí linh nói: ngươi gọi thí linh đúng không? Có cái gọi hồng sùng gọi ngươi không nên đánh. Bạch sách nói xong câu đó về sau, liền buông tay ra, hướng thẳng đến phía dưới rơi đi, mà thí linh chết đứng chỗ trọn vẹn mười mấy giây. Lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt mộng bức nhìn xem bạch sách hạ xuống bóng lưng. Có cái gọi hồng sùng. Cái này, gia hỏa này liền tôn xưng đều không cần sao? Đương nhiên, hiện tại cũng không phải để ý lúc này. Thí linh tại chỗ tỉnh táo sau khi, thì là thở dài ra một hơi. Một giây sau, một tiếng long ngâm về sau. Cái này thí linh toàn thân hiện ra hào quang màu đỏ rực. Theo sau liền theo bạch sách, hướng phía dưới rơi đi, làm bạch sách một lần nữa lưu na đám người bên cạnh lúc. Kia thí linh cũng rơi xuống trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, hiện tại thí linh đã sớm không phải phía trước kia cái quái vật khổng lồ. Siêu cấp cự long, mà là trực tiếp biến thành một người bộ dáng. Chỉ bất quá. Cái này tất cả mọi người không thấy rõ cái này thí linh hình người hình dạng thế nào. Cái này thí linh đã hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng Lưu Na phương hướng, hơi cúi thân đầu trông đỡ trên mặt đất, lớn tiếng nói, cung nghênh đại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.